Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 489, 13 tổ vu sinh ra. Bởi vì cái này thiếu hụt, vốn nên là hồng hoang hoàn mỹ nhất tồn tại thiên đạo hóa thân. Có tì vết, hắn ngón tay chỉ có 9 cái, mà không phải tiên thiên đạo thể vốn có 10 ngón. Cái này khiến cho hắn có nhược điểm, tê. Chấm ngoặc kép, đây là trận pháp gì? Vậy mà có thể triệu hồi ra thiên đạo hóa thân. Lúc này, đừng nói là yêu tộc, chính là tại những cái kia ở trong hư không quan chiến đám đại thần thông giả, cũng bị thật sâu rung động đến. Hồng hoang trận pháp vô số, có thể từ chưa nghe nói qua, có cái nào trận pháp có thể triệu hồi ra thiên đạo hóa thân. Nhân tộc hỗn độn đại trận hay là đầu một phần, chỉ một điểm này cũng đủ để cho hỗn độn đại trận đứng hàng hồng hoang đỉnh cấp đại trận liệt kê, cùng còn lại tam đại đỉnh cấp đại trận sánh vai. Từ nay về sau, hồng hoang tam đại trận pháp sợ là muốn biến thành hồng hoang tứ đại trận pháp. Nhìn qua cái kia cao miểu thiên đạo hóa thân, một đám đại thần thông giả cảm thán nói, trận chiến này không cần nói nhân tộc là thắng hay bại, hỗn độn đại trận chắc chắn danh chấn hồng hoang. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận, yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận, thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận, một mực là đám người công nhận hồng hoang mạnh nhất trận pháp. Nhưng sau này, cái này tam đại trong trận pháp, liền muốn lại tăng thêm hỗn độn đại trận, đổi tên là hồng hoang tứ đại đỉnh cấp trận pháp. Thiên đạo hóa thân, là thiên ý hiển hóa, đại biểu cho thiên, cùng hắn tranh đấu chính là tại nghịch thiên, mà tại hồng hoang, thiên đạo cao hơn hết thảy, thế nhân há có thể làm trái. Phong tử thần cất bước tiến lên, cùng thiên đạo hóa thân hòa làm một thể, hướng phía Thái Nhất quát lớn, Thái Nhất, người muốn nghịch thiên sao? Đạo âm ầm ầm, vang vọng đất trời, thật tựa như thiên đạo tại phát ra tiếng, chấn động bầu trời, uy hiếp chúng sinh, sinh ra khôn cùng dị tượng, nghịch thiên. Cô đã thành đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Chính mình là đạo, chính là thiên. Sao là nghịch thiên câu chuyện? Đi qua rung động ban đầu về sau, Thái Nhất ngược lại bình tĩnh lại. Nhìn qua thiên đạo hóa thân, tràn đầy chiến ý nói, thiên đạo là rất mạnh, nhưng cái này thiên đạo hóa thân sao? Cũng liền miễn cưỡng nằm ở hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ. Thực lực so với hắn đến, còn hơi có không đủ. Như thế Thái Nhất sao lại sợ? Lại nói, cùng thiên đạo giao chiến cơ hội cũng không nhiều, có thể xác minh mình đạo. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, Thái Nhất rất muốn thử một chút. Mình cùng thiên đạo ở giữa chênh lệch, bại, không mất mặt, thắng, chính là vô thượng vinh quang. Giết, nghĩ như vậy, Thái Nhất động, hướng phía thiên đạo hóa thân phóng đi. Lại vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hỗn độn chuông trấn áp hết thảy, mặt trời thần quang hủy diệt hết thảy, hướng phía phong tử thần trùng trùng điệp điệp mà tới. Đến hay lắm, phong tử thần đầu tiên là tế lên càn khôn đỉnh, hướng phía hỗn độn chuông đụng tới. Sau đó, hai tay kết ấn, đột nhiên hướng về phía trước đánh tới. Một cái cực lớn hỏa lò hiển hóa, toàn thân đạo ý bao phủ, đem mặt trời thần quang toàn bộ thôn phệ. Kia là thiên đạo hồng lô. Cái này một cái vô thượng thần thông, trải qua thiên đạo hóa thân trong tay đánh ra, ẩn chứa thuần chính nhất thiên đạo lực lượng. Tất cả tiên thiên phù văn đều bị thiên đạo phù văn thay thế, có thể nói là thiên đạo thần thông. Oanh, càn khôn đỉnh không địch lại hỗn độn chuông oai, bị đánh bay trở về. Phong tử thần đưa tay đón, bị đẩy lui mấy bước, mới vừa rồi tiếp được. Đến cùng không phải mình chí bảo, dùng có rất nhiều không tiện. Nói cho cùng, càn khôn đỉnh là nữ oa pháp bảo, bất quá là cấp cho phong tử thần tạm thời sử dụng mà thôi. Hắn không cách nào hoàn toàn phát huy ra càn khôn đỉnh tất cả lực lượng. Giết, đứng vững gót chân, không đợi Thái Nhất đánh tới. Phong tử thần trong lòng hơi động, trên thân tiên thiên âm dương ngũ hành lực lượng lưu truyền, hướng phía Thái Nhất chủ động giết tới. Xoát, một đạo thất thải hào quang hiển hiện, tan dã vạn vật, hướng phía Thái Nhất xoát đi. Đây là đại thần thông vô thượng, tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang. Âm dương ngũ hành, bao hàm hồng hoang hết thảy. Nói cách khác, hồng hoang hết thảy, đều sẽ bị tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang khắc chế. Muốn phá này thần thông, chỉ có lấy lực phá đi. Ly, Thái Nhất lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu cực lớn kim ô. Bỗng nhiên vung lên hai cánh, sáng chói ánh sáng vàng bộc phát, tựa như thiên đao đánh xuống. Sinh sinh đem tiên thiên âm dương ngũ hành thần quang bổ ra. Đón lấy, Thái Nhất lần nữa vỗ cánh, đi thẳng tới Phong Tử Thần bên người, cùng hắn triển khai chém giết gần người. Song phương đại chiến mấy ngày, cuối cùng Đông Hoàng ỷ vào hỗn độn chuông oai, đem Phong Tử Thần đánh bại. Hô hô, chấm ngoặc kép, cưỡng ép đem Thái Nhất ép ra. Phong Tử Thần miệng lớn thở hào hển, hỗn độn đại trận cuối cùng là có thiếu hụt. Bằng không, thiên đạo hóa thân làm sao không địch lại Thái Nhất? Chính là Thái Nhất có hỗn độn chuông. Cũng giống vậy, ai? Nếu là cửu vương có chuẩn thánh tu vi, liền là được. Phong Tử Thần một bên đề phòng Thái Nhất, vừa có chút tiếc nuối cảm thán nói. Hỗn độn đại trận không hoàn mỹ. Không chỉ là tiên thiên cửu cung đồ đẳng cấp không đủ. Còn bị quản chế tại nhân tộc cửu vương tu vi. Phải biết. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo nếu là đổi thành tu sĩ, ít nhất cũng có được chuẩn thánh cảnh giới. Bởi vậy, muốn hoàn mỹ phát huy hỗn độn đại trận uy lực, chỉ là 9 cái đại la kim tiên là không đủ, cần phải 9 vị chuẩn thánh mới được. Nếu là nhân tộc có 9 vị chuẩn thánh, Phong Tử Thần ỷ vào hỗn độn đại trận, liền có thể hoành hành hồng hoang, không nói vượt qua Vu Yêu hai tộc. Cái kia cũng có thể trở thành gần với thánh nhân thế lực. Thật sự là đáng tiếc. Yên lặng điều tức một lát. Thái Nhất có chút đáng tiếc nói. Lấy hắn tu vi. Như thế nào nhìn không ra. Hỗn độn đại trận có thiếu hụt chí mệnh. Chính là chỗ thiếu hụt này. Dẫn đến thiên đạo hóa thân thực lực. Kém xa hắn. Cái này cũng khiến cho Thái Nhất. Tức có chút đáng tiếc. Cũng có chút may mắn. Đáng tiếc là. Chính mình không cách nào tự mình nghiệm chứng thiên đạo hóa thân cường đại. May mắn chính là, nếu là thiên đạo hóa thân hoàn toàn giáng lâm, yêu tộc lần này chặt người coi như có thể thắng, cũng biết tổn thất cực lớn. Đạo hữu, người nên lên đường, nhìn qua Phong Tử Thần. Thái Nhất thản nhiên nói, lần này yêu tộc chặt người chiến, đã tốn thời gian hồi lâu, cũng là thời gian hạ màn kết thúc. Thái Nhất đạo hữu. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn phá vỡ hỗn độn đại trận, chỉ bằng vào ngươi một người, sợ là không đủ. Cảm nhận được Thái Nhất sát cơ, Phong Tử Thần cười nhạt một tiếng, cũng không e ngại, đánh thì đánh bất quá, nhưng hắn có thể phòng thủ a. Chỉ cần hắn có thể kéo đến tổ vu xuất quan, cái kia nhân tộc nguy cơ, trong khoảnh khắc liền có thể giải trừ. Sau đó, chính là một hồi đánh lâu dài. Kiếm đến, Phong Tử Thần đưa tay phải ra, nhẹ giọng quát, ong ong ong, lập tức, có đại đạo hiển hóa, toàn bộ hồng hoang thần kiếm, đều đang rung động, từng sợi ánh kiếm bay ra, tại Phong Tử Thần trong tay hội tụ, hình thành một cái không màu trường kiếm, đạo kiếm, tiên thiên kiếm đạo chi kiếm, hoàn toàn do tiên thiên kiếm đạo tạo thành kiếm, vô cùng thuần túy, kiếm nơi tay. Phong Tử Thần khí thế cũng theo đó phát sinh cải biến. Một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế. Theo hắn trên thân dâng lên. Bay thẳng lên 9 tầng mây. Giơ kiếm ở trước ngực. Phong Tử Thần yên lặng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn đang xúc thế. Địch không động. Ta không động. Nếu địch động. Ta lợi dụng lôi đình đánh hoàn lại. Ha ha. Đối với cái này. Thái Nhất chỉ có cười một tiếng. Đón lấy. Liền gặp hắn thân hóa hồng quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, trực tiếp vọt tới hỗn độn chuông. Cong, trước nay chưa từng có tiếng chuông, theo hỗn độn chuông bên trên phát ra, tiếng chuông quét ngang mà ra, hủy diệt hết thảy. Phong Tử Thần giơ kiếm nghênh tiếp, nhưng mà, vẻn vẹn một hơi, đạo kiếm liền bị chấn động đến vỡ nát. Phong Tử Thần sắc mặt biến hóa, đầu tiên là tế ra càn khôn đỉnh. Ngăn tại trước người, sau đó thi triển từng đạo vô thượng thần thông. Hướng về phía trước đánh tới, lớn nhất phòng thủ. chính là công kích. Chỉ cần đem công kích của đối phương đánh nát, vậy liền không ai có thể làm bị thương chính mình. Tiếng chuông quét tới, Càn Khôn đỉnh lập tức bị đánh bay. Phong tử thần phát ra thần thông, cũng bị từng cái vỡ nát. Phốc, lực lượng kinh khủng bộc phát, đem hỗn độn đánh nát. Phong tử thần cũng bị chấn động đến thổ huyết không thôi. Bất quá còn tốt, đi qua tầng tầng suy yếu, hỗn độn chuông lực lượng cũng không có còn lại bao nhiêu. Phong tử thần nhìn như thê thảm, trên thực tế cũng không thụ quá lớn tổn thương. Hỗn độn châu bất diệt, hỗn độn đại trận không xấu. Phong tử thần ổn định thân hình về sau, tâm niệm vừa động, có chút hư hao hỗn độn đại trận, lập tức phục hồi như cũ. Đương đương đương, Thái Nhất tiếp tục gõ vang hỗn độn chuông, tựa như muốn tái diễn bàn cổ khai thiên. Tiếng chuông những nơi đi qua, hỗn độn hủy diệt, nhưng phong tử thần trong bóng tối, lặng lẽ điều động thế giới thụ lực lượng. Cái này cũng liền dẫn đến, mỗi một lần phong tử thần nhìn như đều muốn nhịn không được. Có thể tại sau một lát, hắn lại nhảy nhót tưng bừng. Thế giới thụ mặc dù còn chưa trưởng thành đến hỗn nguyên đạo cảnh cấp độ, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Mà lại, thân là hỗn độn linh căn, hắn bản thân liền có vô hạn khả năng, có thể nhường hắn sớm phát huy ra một chút hỗn nguyên đạo cảnh đặc tính tới. Chính là dựa vào thế giới thụ gia trì, phong tử thần mới có thể tại Đông Hoàng Thái Nhất công kích đến. Một lần lại một lần chống đỡ xuống tới. Như thế, lại qua trăm năm, làm sao còn không phá? Trăm năm, hỗn độn đại trận vẫn không có phá vỡ dấu hiệu. Chính là Thái Nhất cũng không miễn có chút nóng nảy. Đạo hữu, xem ra trên người ngươi bảo vật không ít a. Thu hồi hỗn độn chuông, Thái Nhất nói, theo lý mà nói, hắn đã sớm hẳn là phá vỡ hỗn độn đại trận, nhưng không cần nói hắn làm sao công kích, trận pháp này chính là không phá. Hiển nhiên, phong tử thần trên thân còn có khác bảo vật. Thái Nhất đạo hữu, còn muốn tái chiến sao? Lần nữa khôi phục thương thế, phong tử thần nói, hiện tại liền đợi đến tổ vu xuất quan, hoặc là thiên ngoại thánh nhân chiến đấu kết thúc, cái kia nhân tộc nguy cơ liền xem như kết thúc. Oanh, hai người đang khi nói chuyện, vu tộc phương hướng bỗng nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, một đạo có khác với còn lại tổ vu khí tức từ từ bay lên, kinh động toàn bộ hồng hoang. Vu tộc thứ 13 tổ vu sinh ra, không được. Nhìn đến đây, Thái Nhất sắc mặt không khỏi biến. 13 tổ vu sinh ra, vu tộc mưu đồ đã hoàn thành, sợ là không được bao lâu, tổ vu liền muốn xuất quan. Khi đó, các thần tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình lưu tại hồng hoang thế giới. Cái này nhân tộc, không thể lại đánh, cần phải mau rời khỏi. Dù sao luyện chế đồ vu kiếm cần thiết nhân tộc, yêu tộc đã bắt không sai biệt lắm, nhưng cứ như vậy đi. Thái Nhất cũng có chút không cam tâm. Phong tử thần thực lực quá mạnh, hỗn độn đại trận uy lực càng mạnh. Hôm nay nếu là thả đi phong tử thần, lấy hắn đối với yêu tộc hận, vu yêu quyết chiến thời điểm, tất nhiên sẽ tương trợ tại vu tộc. Cái này sẽ cho vu tộc quyết chiến mang đến không thể biết biến số, đối với yêu tộc cực kỳ bất lợi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.